Chương 16, chỉ nhìn hắn liền lại muốn, tươi đẹp dương quang, cửa sổ được chà lau sạch sẽ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, trên bàn thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh đang say giấc, mái tóc đen nhánh nhu thuận, được một dải lụa buộc lên cao, thoạt nhìn thấy con người tràn đầy thanh xuân năng động, thiếu nữ ghé người nằm ngủ trên bàn học, lông mi cong vút, bên dưới khóe mắt chiếu đến ánh sáng nho nhỏ, nàng ngủ ngon lành, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng. Không bị ảnh hưởng chút nào bởi những tiếng ồn ào xung quanh, ngăn cách thế giới một mình đơn độc, Tô Mạch Tề từ khi bước vào phòng họp liền bắt đầu tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ của cô thực dễ tìm, như vậy xuất chúng, luôn nổi bật khiến người khác dễ nhận thấy. Phòng đột nhiên trở nên im lặng, đi học, Hàn Thiên Nhã vẫn còn buồn ngủ nằm gối trên hai tay, đầu óc một mảnh hỗn độn, tối hôm qua cùng S tiên sinh tính ái khiến cho nàng hưng phấn không thôi. Dù xe vỏ IG tăng cao, làm một lần lại một lần không dứt, cuối cùng, vẫn là S tiên sinh suy nghĩ đến việc sáng mai nàng vẫn còn phải đi học cho nên mới dừng lại, nàng lười biếng quét mắt một vòng quanh phòng học phát hiện hôm nay tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, xem tình hình này, hình như chính là Phùng chủ nhiệm duyệt tiệc sư thái đến, cơn buồn ngủ của nàng ngay lập tức biến mất phân nửa, tinh thần phấn chấn, đoan đoan chính chính ngồi thẳng người. Quả nhiên, đứng trên bục giảng chính là một người nghiêm túc, mặc một bộ tây trang của nữ, không phải Phùng sư thái, thì còn có thể là ai, chỉ là, bên cạnh nàng còn có một người nam nhân, Hàn Thiên Nhã trợn mắt há mồm nhìn nam nhân thân hình đĩnh đạc, hắn không phải người hôm qua ngồi trong xe Bentley, là siêu cấp soái ca, hắn tại sao lại ở đây, khụ khụ, Phùng lão sư thanh giọng ho hai tiếng, lãnh ngạo liếc mắt xuống phía học sinh, dùng thanh âm trầm ổn. Đĩnh đạc nói, Lý lão sư đã mang thai 7 tháng, không tiện tiếp tục công tác dạy học. Tôi đã mời giáo sư Tô đến giảng dạy cao nhị môn toán học, nhiệm kỳ dạy tạm thời là một học kỳ, lớp chúng ta hãy cho Tô lão sư một tràng vỗ tay hoan nghênh gia nhập trường nữ sinh Hinh Đức đại gia đình này, các nữ sinh phía dưới vỗ tay hoan hô dưới sự dẫn dắt của Phùng sư thái, Hàn Thiên Nhã một bên vỗ tay, một bên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, xem cái nam tử khí chất thanh minh lỗi lạc kia. Hắn hôm trước không phải còn lái Bentley sao? Rõ ràng có tiền đi siêu xe, chính là một cái đại phú hào, vì cái gì còn đến trường cô làm giáo viên TSM dây thời một kỳ chứ, hơn nữa, trường cô là Hinh Đức nữ cao từ trước cho đến giờ, từ học sinh đến giáo viên đều là nữ, tại sao bây giờ lại có một cái nam lão sư chứ, Phùng sư thái nói thêm mấy câu cảnh cáo, trang trọng, cuối cùng mang theo một thân áp suất trên người rời đi, Phùng sư thái vừa đi, các nữ sinh trong lớp giống như nước trong ấm đang sôi. Mang theo sự ngạc nhiên và kích động bàn luận về nam lão sư mới tới, phần lớn đều vì lão sư mới đẹp trai nên kinh ngạc bàn luận, Hàn Thiên Nhã một tay di chuyển gõ nhẹ vào khuê mật Thủy Thanh Lan ngồi cùng bàn, đang ở bên tai nàng ríu rít bàn luận về thầy giáo mới tới hắn có bao nhiêu đẹp trai, cô biết hắn quả thực rất đẹp trai, khuôn mặt kia dù nàng có nhìn bao nhiêu lần cũng đều sẽ kinh diễm, cô thích cái khí chất thanh nhã, ôn nhuận cấm dục trên người hắn. Thích hàng cúc áo ngay ngắn chỉnh tề của hắn, thích con người hắn hoàn mỹ, chỉnh tề đến từng sợi tóc cô kẹp chặt đùi, xong rồi, chỉ mới nhìn hắn một chút như vậy, tì y hát du xê trong người lại đang bùng cháy lên.